Quan sách, chương 233, lợi thế lớn, gocchuyenaudio.com. Trần Kinh tự hỏi hai vấn đề. Câu hỏi thứ nhất, Ngũ Đại Minh vì sao muốn đột nhiên tập kích như vậy lặng yên không một tiếng động thay đổi hành trình, có thể là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thành phố Đức Cao ba huyện phương Bắc Lễ Hà, Lâm Hà Tu Mai, ba huyện đều là vừa mới hoàn thành điều chỉnh nhân vật số 1, hơn nữa đều là huyện kinh tế tương đối lạc hậu, hiện tại đối với Ngũ Đại Minh là khảo nghiệm lớn nhất, điều chỉnh nhân vật số 1 đảng huyện nhất định phải có phương án. Ngũ Đại Minh bắt đầu nhậm chức từ Đức Cao chính thức nhân vật số 1 các huyện đảng, như vậy là đã khảo nghiệm năng lực của y, đối với y đến cũng là cơ hội. Khảo nghiệm năng lực của hắn, là bởi vì mỗi nhiệm kỳ mới, đều là thời điểm phất cờ mãnh liệt nhất, các đạo nhân mã sử xuất hết thế võ của mình, mục đích chính là muốn vì nhất phái của mình tranh thủ đủ ích lợi, Ngũ Đại Minh làm sao cân bằng được quyền lợi các phái, đồng thời thuận lợi quán triệt ý chí của mình, đây là khảo nghiệm rất lớn. Mà là cơ hội cũng là tự nhiên, Ngũ Đại Minh nếu có thể lợi dụng tốt cơ hội điều chỉnh bộ máy cấp huyện này, thuận lợi sàng chọn một số người có khả năng làm việc sẽ cán sự, y có năng lực đủ nắm trong tay cán bộ, đối với Đức Cao, đó là đại lợi, đối với cá nhân Ngũ Đại Minh, về sau y khai triển công tác cũng là làm chơi ăn thật. Nếu dựa theo ý nghĩ này, trước mắt ba huyện Tây Bắc Đức Cao sẽ không là trọng điểm ở chỗ còn lại huyện Vạn Thọ, huyện Hoa Viên, huyện Nhạc Sơn, còn có 4 khu Tiền Hà, Hậu Hà, Ngũ Tinh, Đức Thủy, cộng với Đức Cao là 10 khu huyện, còn có 7 huyện chưa xác lập nhân vật số 1 của huyện đảng. Không khoa trương, vì chuyện nhân vật số 1 huyện đảng xác lập đã sắp xỉ nổi lên một năm, chỗ nước sâu này cũng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, làm như thế nào làm, khi nào thì làm, do ai đến làm, đây đều tác động tiếng lòng vô số người. Đoàn xe đi với tốc độ rất nhanh đoàn xe liền tiến vào địa giới Tu Mai, Trần Kinh lưng thẳng, rốt cục ở quốc lộ chỗ dễ thấy được chiếc xe nghênh đón của huyện Tu Mai. Từ xa xa, mã bộ bình đầu tàu gương mẫu đứng phía trước. Sau y rất nhiều người và xe, Trần Kinh từ xa xa nhìn ra này, hẳn là 4 bộ máy đều đến đông đủ. Ngũ bí thư Tu Mai tới rồi, bí thư bộ bình dẫn bộ máy Tu Mai trên đường cái nghênh đón ngài đấy. Trần Kinh quay lại nói. Hắn có chút chột dạ, mã bộ bình huyên náo quá lớn, tính Ngũ Đại Minh không phải người thích phô trương, lại nói, đây là đột nhiên tập kích, người cấp dưới làm sao có thể nắm chắc hành trình chuẩn xác như vậy. Đi xuống đi, bảo bọn họ trở về, có chuyện gì trở về đã. Đại đường cái bụi đầu bụi mặt có cái gì hay mà gặp. Ngũ Đại Minh nói, ánh mắt y như trước nhắm lại, bên ngoài sự tình y dường như căn bản là không thấy được, đương nhiên, cũng có khả năng là y không nghĩ nhìn. Trần Kinh ra hiệu lái xe dừng xe, hắn theo từ ghế lái phụ xuống xe, một đường chạy ra chỗ mã bộ bình đang đứng. Mã bộ bình nhanh chóng chạy lại phía này nghênh đón. Trên mặt mã bộ bình tươi cười, nói, chủ nhiệm Trần, vất vả rồi, bí thư định làm thế nào? Trần Kinh còn chưa kịp đáp lời, song phương liền tiến sát vào, Trần Kinh và mã bộ bình bắt tay, mã bộ bình nói. Bí thư đây là đột nhiên tập kích rất đột ngột, tôi thực rất căng thẳng. Mã bộ bình, gocchuyenaudio.com. Nói lời này có thâm ý, đồng thời y cảm tạ Trần Kinh mật báo cho y, về phương diện khác y vẫn là nghĩ muốn Trần Kinh có thể lại lộ cho y một chút tin tức. Dù sao trước đó không có nhận được thông báo, bí thư thành ủy lại đột nhiên đến thăm. Làm cấp dưới, vẫn là cảm thấy áp lực, Trần Kinh cũng không biết ý Ngũ Đại Minh, hắn nắm thật chặt tay mã bộ bình nói. Đoàn xe trước đi theo trở về về sau hãy nói. Trần Kinh buông tay mã bộ bình, rồi lại đưa tay, hai người nắm thêm một lúc. Phía sau có người chạy lại đây, mã bộ bình liền cản lại, quay lại nói. Đều lên xe, trở về, động tác mọi người đều rất nhanh, đều tìm được vị trí, sau đó vào trong xe. Bởi vì có xe Tu Mai gia nhập đoàn xe khổng lồ hơn, đoàn xe khổng lồ như thế tiến vào thị trấn, hai bên đường phố thị trấn mọi người đều nghỉ chân đứng xem, giống như xem Tây Dương kính. Toàn bộ thị trấn Tu Mai dân chúng đều rõ ràng, ở huyện có đại quan đến, mấy chục chiếc xe cấu thành đoàn xe, một lần khiến cho giao thông thị trấn đều không thông suốt. Tu Mai so với Lễ Hà thì như thế nào? Ngũ Đại Minh ngồi ghế sau xe hỏi. Trần Kinh nhìn đường phố Tu Mai, có chút cũ nát, hai bên đường cũng rất hỗn độn, loại hỗn độn và mất vệ sinh này không có vấn đề gì, hoàn toàn là bởi vì đường quá cũ, vận mệnh lạc hậu tạo thành. Nhưng Trần Kinh trong lòng rõ ràng, Tu Mai so với Lễ Hà vẫn hơn một chút. Hắn nói, Lễ Hà so ra kém Tu Mai, thị trấn Lễ Hà kém hơn, nhân khẩu càng ít hơn. Ngũ Đại Minh không nói gì, nhìn qua cửa kính xe, một lát sau y mới nói. Nếu thoát khỏi nghèo khó, làm sao để cuộc sống nhân dân ở nơi lạc hậu phát triển, cái đó cùng phát triển kinh tế trọng yếu ngang nhau. Ba huyện Tu Mai, Lâm Hà, Lễ Hà tôi đều nhất định phải xem xét một chút. Xem thành phố Đức Cao như thế nào, cũng không phải xem nội thành Đức Cao thế nào, mà là muốn xem ba huyện Tây Bắc thế nào. Có biết hay không, ba huyện nghèo khó Đức Cao, nhân khẩu nghèo khó vượt qua 1 triệu, là 1/5 nhân khẩu nghèo khó toàn bộ Sở Giang. Sở Giang có hơn 90 khu huyện, ba huyện chúng ta liền chiếm hơn 1/5 nhân khẩu nghèo khó của toàn bộ tỉnh, ba huyện này chúng ta có nên coi trọng hay không? Trần Kinh im lặng không nói gì, Ngũ Đại Minh không hổ là phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy điều động xuống dưới, hạ bút thành văn, nghe y nói như vậy, ba huyện Tây Bắc Đức Cao thật đúng là chuyện khó giải quyết. Bí thư Mã Tu Mai trước kia ở Lễ Hà đảm nhiệm chủ tịch huyện, là thượng cấp trước đây của tôi. Trần Kinh nói, cho nên liền đưa hành trình của tôi nói cho hắn, sau đó liền tạo nên một cảnh tượng mấy chục chiếc xe khí thế lớn thế này. Tại đây một huyện nghèo tôi đến xem liền như vậy, dân chúng chẳng lẽ sẽ không từ sau lưng mắng. Ngũ Đại Minh nói, Trần Kinh ngậm miệng không dám nói gì, trong lòng đã có chút trách móc Mã Bộ Bình làm quá mức. Ngũ Đại Minh đi thẳng đến nhà khách huyện ủy, điều kiện nhà khách như vậy đã sớm bị loại bỏ, hiện tại là khó gặp. Nhưng ở Tô Mai, nhà khách huyện ủy cũng là đặc sắc nhất, nơi này dựa vào núi cạnh sông, hoàn cảnh tao nhã, mấu chốt là tiếp đãi lãnh đạo còn có tòa nhà độc lập, không phải biệt thự, nhưng tứ hợp viện so với biệt thự càng xa hoa hơn. Ngũ Đại Minh ngay tại tứ hợp viện tiếp kiến ủy viên thường vụ huyện Tô Mai. Ngũ Đại Minh không có nói đến chuyện tiếp đãi phô trương lãng phí, y chỉ nói chính mình đột. Cốc truyện audio.com, nhiên đến thăm, không tiện cho mọi người. Sau đó y nói, đột nhiên đến thăm có ước nguyện ban đầu, là muốn nhìn một cái địa phương nghèo nhất Đức Cao chính là nghèo tới mức nào, coi như may mắn y một đường đi tới, xem như thấy được. Ngũ Đại Minh nói, hiện tại huyện Tô Mai chúng ta, đầu lĩnh chính đảng của mọi người là con người mới, đều là giống tôi, quan mới lên đảm nhiệm. Người thay đổi, đường đi như thế nào, đây là một vấn đề rất trọng yếu. Phát triển kinh tế, mưu phát triển, tôi hy vọng có thể nhìn đến thực tế hành động. Thủ trưởng Nam Tuần từng nói, mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt, tôi hiện tại đem lời này ở hôm nay trong trường hợp này lặp lại một lần. Liền nói đến huyện Tô Mai chúng ta trọng yếu nhất là muốn phát triển kinh tế cố gắng nâng cao trình độ cuộc sống nhân dân, tôi hy vọng mọi người có thể nghe hiểu được lời của tôi, có thể đem lời của tôi nghe thấu. Ngũ Đại Minh nói chuyện xong, ba, mọi người vỗ tay rất nhiệt liệt. Tiếp kiến xong bộ máy ủy viên thường vụ, dựa theo hành trình Ngũ Đại Minh phải đi xem một số nơi, vào lúc này y gọi Trần Kinh bảo. An bài một chút tôi muốn gặp các đồng chí trong Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Tô Mai còn có đồng chí Lão Thành. Buổi tối bọn họ không phải muốn làm tiệc tối sao, làm lớn một chút thôi, để cho mấy đồng chí Lão Thành mấy ghế. Ngũ Đại Minh đề xuất muốn gặp Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc còn có những đồng chí Lão Thành, Trần Kinh bắt đầu còn cảm thấy có áp lực, ai ngờ hắn từ sân nhà khách vừa đi ra, bên ngoài hai vị của Mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân đôi mắt đã sớm trông mong. Trần Kinh đối với bọn họ nói, hai vị lãnh đạo, bí thư muốn tự mình gặp mặt còn muốn gặp đồng chí Lão Thành Tô Mai, cũng phiền hai vị an bài một chút. Hai vị này vừa nghe, vô cùng vui vẻ, đồng chí Lão Thành còn muốn gặp sao? Chính bọn họ lập tức sẽ trở thành đồng chí Lão Thành, gọi vài cuộc điện thoại, trong vòng vài phút đã có mấy cán bộ Lão Thành từ huyện ủy nghỉ hưu đến. Ngũ Đại Minh và bọn họ cùng nhau ngồi một bàn tròn tiệc trà, nói chuyện rất nhiệt tình, y tiếp kiến bộ máy huyện ủy tổng cộng không đến một tiếng, nhưng cùng mấy đồng chí Lão Thành nói chuyện là gần hai tiếng. Buổi tối tiệc rượu, Ngũ Đại Minh thoải mái uống, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Vương, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương và y ngồi cùng bàn, còn có mấy người cán bộ Lão Thành, bọn họ đã rời khỏi con đường chính trị thật lâu, hôm nay có thể được Bí thư Thành ủy coi trọng, xúc động, có hai đồng chí Lão Thành, thanh âm đều phát run. Ở trên bàn rượu, Ngũ Đại Minh lại cường điệu, Mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân phải phát huy tác dụng, cán bộ Lão Thành, đồng chí Lão Thành phải phát huy năng lượng, phải chân chính vì công tác đảng ủy chính quyền bày mưu tính kế. Trần Kinh ngồi ở một bên, bỏ kính mắt dùng sức trà lau, đối với ý đồ của Ngũ Đại Minh hiểu được phần nào. Ngũ Đại Minh thị sát ba huyện Tây Bắc cùng lúc là nhân vật số một ba huyện đảng đều đã xác định y lại đây đi một chút quan sát, không đến mức bị người nói lung tung. Nhưng Ngũ Đại Minh thông qua như vậy thị sát gần đây bắt đầu triển khai ý nghĩ và quan niệm chấp chính bản thân, thông qua một cơ hội như vậy y có thể đưa ra quan niệm chính trị của mình. Mặt khác Ngũ Đại Minh khả năng sẽ dùng Mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân để là điểm nhìn, cùng lúc là muốn. Cốc truyện audio.com, làm bọn họ phát huy tác dụng đến khi làm lực lượng trên chính đàn Đức Cao cân đối một chút. Mặt khác y cũng phải lợi dụng Mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân đến cô lập bộ phận đối thủ của y. Mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân là cái gì? Ở trên ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là dân ý. Ngũ Đại Minh lấy dân ý để phát lực có lẽ là lợi thế lớn nhất của y. Đức cao này là một đại bàn cờ, Ngũ Đại Minh suy nghĩ quả nhiên không giống bình thường, xem ra nhấn mạnh cá tính Ngũ Đại Minh là sai lầm. Ở trên chính trị y cũng cực kỳ chu đáo, lợi hại, vượt xa Trần Kinh tưởng tượng. Cách chương.